Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 01. Tiên đoán cùng Long Phượng Thai. Thời gian là Bách Xuyên thị công phòng chiến sau năm thứ ba. Đầu mùa hè, tại không có ngoại địch về sau, Bách Xuyên thị làm văn minh trung tâm, từ nhưng đã biến đến mức dị thường phồn thịnh, mà theo nhân khẩu dần dần biến nhiều. Như nhân loại thời nay đã tổ chức đội thám hiểm, muốn tìm tân thành thị phế tích, khu mỏ quặng bên trong máy móc đế quốc, kỳ thật cực kỳ thích hợp dùng làm tân sinh tồn điểm. Nhưng hai năm trước, khu mỏ quặng cùng thế giới hiện thực tất cả liên hệ liền đã bị đường nhàn triệt để ngăn cách. Nhân loại cùng khu mỏ quặng, đến tận đây lại không liên quan, chỉ có đường nhàn cùng Bạch Xương. Ngẫu hội mang theo Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh chờ tiến về khu mỏ quặng nhìn xem. Ở sâu trong nội tâm, đường nhàn không hề từ bỏ đối thế giới cảnh giác. Đời này của hắn, rất ít kinh lịch chân chính tự do, rất ít chân chính đi ra cái nào đó âm mưu bên ngoài. Vạn thú, nhân loại thế lực, tòa án, trật tự già, Eden chi chủ, cùng đủ loại cường địch tính toán. Để đường nhàn thủy chung có ý thức nguy cơ, hắn mặc dù phản đối Eden chi chủ, nhưng có một chút hắn tán thành Eden chi chủ, cái kia chính là vô ý thức thế giới, cũng được hội sáng tạo ra ghê gớm quái vật, cho nên hắn hội thường xuyên đi khu mỏ quặng, phòng ngừa cái kia quái thú nhiều lần ra thế giới bên trong, lại xuất hiện cái nào đó có dã tâm thần thú. Bất quá đến năm thứ ba, đường nhàn liền dần dần đi ít, cũng không phải hắn buông lỏng cảnh giác, mà là năm thứ ba phát sinh một chút chuyện lớn, tỉ như mang đứa trẻ, đang lợi dụng trật tự giả năng lực đem Trung Giao nhục thể tái tạo về sau. Đường Vấn cùng Trung Giao tự nhiên liền trở về Bách Xuyên thị. Đây là phát sinh ở Thánh Địa kết thúc chi chiến hậu tháng thứ hai sự tình. Trung Tú Tú vậy rốt cục vào lúc đó lên. Đổi tên gọi Đường Tú Tú, đường nhàn cảm giác không được khá nghe, chẳng lẽ mình còn chưa đủ tú sao? Bất quá phụ mẫu ý tứ, hắn khó mà nói cái gì. Người một nhà đoàn tụ kinh lịch, đường nhàn nếu muốn đi hồi ức một phen mảnh, vậy cũng hội hoa không ít thời gian. Nói ngắn gọn, chi sau kinh lịch liền là Đường Vấn biết được Tú Tú đã kết hôn rồi. Trước ở huynh trưởng phía trước, mặc dù huynh trưởng xác thực tương đối đặc thù, nhưng tóm lại cảm thấy không thỏa đáng. Trai lớn lấy vợ, đường nhàn không nghĩ tới mình loại này thường thường không có gì lạ tuyển thủ thế mà vậy cần trai. Qua ốc cưới, Lê Vạn Nghiệp một mực bị giam lỏng lấy. Khi biết đường nhàn phụ mẫu ý tứ về sau, tự nhiên vậy đồng ý. Lão cáo Lê vô cùng khôn khéo. Dưới mắt người này đọc làm đường nhàn sáng tác thần minh, là một cái truy đuổi quyền lực người. Chớ nói gả Lê Tiểu Ngu, cho dù là gả Lê Tiểu Niên, chỉ cần đường nhàn không có ý kiến, hắn đều không nháy mắt, không cau mày. Thế là Lê Tiểu Ngu cũng bị thúc cưới. Lê Tiểu Ngu không nguyện ý sao? Nàng điên cuồng nguyện ý à? Vấn đề là đường nhàn từ nhân loại biến thành trật tự giả dễ dàng. Muốn từ trật tự giả biến thành nhân loại, liền phải bỏ chút thời gian suy nghĩ, phải bỏ qua làm thần quyền lực, bỏ qua trật tự giả hết thảy cường đại năng lực. Chính là đối đường nhàn tới nói, cũng có chút khó mà dứt bỏ. Hắn bản tâm kiên định, cũng không phải là tham luyến cái này chút đủ để diệt thế lực lượng, mà là không có cỗ lực lượng này, tương lai nếu như khu mỏ quặng cùng nhân gian, hoặc là cái nào đó hắn không biết cái khác thế giới xuất hiện yêu thiêu thân làm sao bây giờ. Nhưng nếu như dùng bộ này trật tự giả thân thể, rất nhiều chuyện liền không có thú vị, bởi vì quá lý tính, thậm chí có thể chủ động khống chế não loại các loại kích thích tố bài tiết. Đối với Lê Tiểu Ngu tình yêu, liền thuần túy trở thành Plato, đường nhàn còn là muốn làm người, dù là tại trở thành trật tự giả thời điểm, hắn cũng không có dục vọng mãnh liệt, nhưng hắn biết, đây đều là giả tưởng, chỉ cần trở lại nguyên lai thân thể, mình vẫn là sẽ cùng trước kia một dạng, lật qua lật lại ngủ không được tơ vương người khác, làm thần vẫn là làm người. Đường Nhàn cuối cùng lựa chọn làm người, hắn chỉ có thể đem tương lai giao phó cho mới hải thần Đường Phi Cơ, mới phá hư thần Quân Lâm, mới thất lạc chi thần Ám Nha. Về phần thời không chi thần, tử vong chi thần, nhân quả chi thần, trước mắt Đường Nhàn vậy còn đang tìm kiếm, đi một bước nhìn một bước a. Có lẽ ta hẳn là buông xuống loại nguy cơ này cảm xúc thử là một cái sống ở lập tức người bình. Thường, nghĩ như vậy, Đường Nhàn cuối cùng làm quyết định. Thế là năm thứ hai xuân sao cộng, thần tòa pháo đài, cái kia trống không bảy cái vật chứa trong khoang thuyền. Bỏ vào thế gian binh khí mạnh nhất lấy Đường Nhàn vì mô hình trật tự giả thể xác. Đường Nhàn cuối cùng vẫn không có hủy diệt tôn này thể xác. Nơi này đâu có trật tự giả lực lượng, có thần thú lực lượng. Tương lai nếu như nhân gian lại đến hạo kiếp, còn có thể dựa vào những lực lượng này cứu vớt nhân gian. Về phần Đường Nhàn mình, thì là tìm được chết đi Eden chi chủ thân thể tàn phế. Sau đó thông qua cố ẩm hiểu rõ Eden phôi thai phương pháp sử dụng, làm ra một cái mình, năng lực chiến đấu không tầm thường. Nhưng không cách nào cùng Quân Lâm cùng trật tự giả những quái vật này so sánh. Làm xong đây hết thảy về sau, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu không bao lâu liền kết hôn. Hôn lễ ngày ấy, Lê Tiểu Ngu ánh mắt trước đó chưa từng có sáng tỏ. Nàng đợi đã lâu, rốt cục chờ đến cái này một ngày, nhân gian lại không ngoại địch, chỗ yêu người liền tại bên người. Tại toàn bộ nhân gian chúc phúc dưới, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu rốt cục kết hôn. Trong hôn lễ vậy phát sinh rất nhiều nháo kịch, nhưng nơi đây tạm thời không nhắc tới. Một năm trước, Lê Tiểu Ngu cùng Trung Giao vợ chồng đều hỏi qua Đường Nhàn một vấn đề. Tương lai muốn hài tử, hay là cậu bé vẫn là cô bé? Đường Nhàn đáp, đương nhiên là cô bé. Đường Nhàn thề với trời. Hắn tuyệt đối không phải trọng nữ khinh nam, mà là cái kia đáng chết kỳ duyên. 3 năm không có biến hóa, một cái 7 tuổi tiểu nữ hài. 3 năm không dài là khái niệm gì? Đường Tiểu Cửu đều đã duyên dáng yêu kiều. Lại qua mấy năm, dựa theo hồ tộc thuyết pháp, cái kia chính là hợp pháp loli. Nhưng kỳ duyên lại là không tăng trưởng. Đường Nhàn đã nhận ra. Cái này đồ chó hoang kỳ duyên, liền là cố ý, nàng căn bản vốn không bằng nhau đến mười mấy năm sau. Nàng liền muốn hiện thế báo, qua cái mấy năm liền cho mình ngột ngạt. Cho nên Đường Nhàn giật một đống lý do nói cô bé mọi loại tốt. Nhưng nội tâm đã kỳ cầu 10.000 lượt, nhất định phải là cái cậu bé. Sở dĩ nói là cô bé, chỉ là vì ra vẻ mình cực kỳ có lực lượng thôi. Bách Xuyên thị bao nhiêu người, cho dù mấy lần chiến đấu tử thương không ít, đó cũng là mấy triệu nhân khẩu, địa phương là không nhỏ, nơi này không có lưu lượng minh tinh, bởi vì Đường Nhàn vòng tròn bên trong người, liền là lớn nhất lưu lượng, một khi truyền ra Đường Nhàn nữ nhi cùng nào đó tiểu cô nương dáng dấp như đúc một dạng tin tức. Đường Nhàn ngẫm lại liền cực kỳ đau đầu. Thế là biểu hiện ra mãnh liệt mong muốn cô bé ý nguyện. Nhưng bí mật, vị này đồ thần người thậm chí cũng bắt đầu cầu thần bái Phật. Bất quá loại chuyện này, thật là nhìn cơ duyên, cho nên cũng không lâu lắm. Đường Nhàn liền nhờ quan hệ, để Kiều San San giúp đỡ tiền sản cha dưới. Cuối cùng Lê Tiểu Ngu cùng Kiều San San cuối cùng mang theo tin tức tốt là cậu bé. Này mới khiến Đường Nhàn triệt để yên lòng, mặt ngoài còn làm ra có chút thất vọng bộ dáng, nhưng trên thực tế, nhìn xem kỳ duyên biểu lộ đều mang một loại đùa cợt. Nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới lão thiên gia đứng tại phía bên mình a. Đằng sau thời gian, Đường Nhàn sơ làm cha, liền không cho Lê Tiểu Ngu cái này công việc điên cuồng tiếp xúc bất luận cái gì Bách Xuyên thị. Công việc, hắn tự thân lên trận, bắt đầu xử lý Lê Tiểu Ngu ngày thường xử lý sự tình. Bách Xuyên Thị đang tải đi vào quỹ đạo, hết thảy đều phát triển không ngừng, sự vụ tự nhiên vậy bận rộn. Lê Tiểu Ngu đợi trong nhà tĩnh dưỡng, rảnh rỗi liền cùng Đường Tú Tú cùng một chỗ tâm sự nuôi hài tử sự tình. Bởi vì trước một năm, Thương Lộ cùng Đường Tú Tú vậy có đứa trẻ bây giờ một tuổi nhiều, cho thấy kinh người trí lực, mang theo đến cũng là thuận tiện. Nhưng Lê Tiểu Ngu liền sợ hãi, mình cùng Đường Nhàn sinh ra hài tử, không đủ thông minh, cái này hoàn toàn là tiền sản lo nghĩ. Nói tóm lại, thời gian bình tĩnh qua 9 tháng, Đường Nhàn rốt cục chờ đến sắp sinh ngày, chiến hậu năm thứ 3. Giờ phút này, Đường Nhàn vậy có chút không an tọa tại ngoài phòng sinh. Hắn tính toán qua, cú mang vậy tính toán qua, Lê Tiểu Ngu thể chất sinh đứa bé không có nguy hiểm. Nhưng Đường Nhàn vẫn là rất khẩn trương, ngay tại trước một đêm, hắn làm như thế một cái kỳ hoa mộng, trong mộng trang cảnh, tựa như là cổ đẩn nào đó bộ cao kịch võ bên trong. Cái nào đó mì tôm đầu cánh tay kỳ lân người sở hữu, cùng một cái khác nhã nhặn cầm thú cộng đồng chờ ở ngoài phòng. Trong phòng nữ nhân đang tải sinh con, mà ngoài phòng hai nam nhân, cánh tay kỳ lân mì tôm đầu cùng nữ nhân có vợ chồng tên. Nhã nhặn cầm thú cùng nữ nhân có vợ chồng chi thực. Sau đó nghe được hài tử oa oa rơi xuống đất, hai nam nhân kích động nói ra, ta làm cha, cuối cùng dáng tươi cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Bất quá Đường Nhàn mộng cảnh có chút biến hóa, hắn mơ tới mình sinh con, sau đó Lê Tiểu Ngu cùng Kỳ Duyên đứng ở bên ngoài. Đứa trẻ là cô gái mà, phát ra hài nhi gáy khóc thời điểm, Kỳ Duyên cùng Lê Tiểu Ngu cùng một chỗ kích động nói ra. Ta khi mẹ, nhìn thanh Đường Nhàn cho lo nghĩ, cái này đều cái quỷ gì mộng cảnh. Một tiếng hài nhi gáy khóc đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Cánh tay hắn có chút lắc một cái, cả người lại là cứng đờ. Giờ phút này phảng phất thời gian ngừng lại lưu động. Hắn cũng không biết qua bao lâu, cả người có chút hoảng hốt, sau đó đã nhìn thấy Kiều San San ôm một tên bé trai đi ra. Nói ra, chúc mừng a Đường Nhàn, tiểu gia hỏa gáy tiếng khóc thật có lực. Đường Nhàn cứng đờ biểu lộ khi nhìn đến hài nhi một khắc này. Trong nháy mắt liền nhếch môi cười lên, bất quá nụ cười này không đến bao lâu, lại đông lại, bởi vì trong phòng sinh lại truyền tới một tiếng hài nhi gáy khóc, lộp bộp, Đường Nhàn nụ cười kia trong nháy mắt cứng đờ, lại trong lúc nhất thời không thu về được, lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo lại thập phần buồn cười. Kiều San San cười lên ha hà, đây là ta cùng Tiểu Ngu cố ý giấu giếm ngươi, ha ha ha, không nghĩ tới a, kỳ thật Tiểu Ngu lúc ấy nghi ngờ là Long Phượng thai a. Chỉ là cố ý không có nói cho ngươi một cái ngạc nhiên, kinh hỉ, Đường Nhàn cả người đều mộng, sau khi tĩnh hồn lại, hiện tại thật nghĩ giết vào Tống Khuyết nhà, chỉ vào Tống Khuyết nói ra để lão bà ngươi cho ta phiên dịch một cái. Cái gì mẹ hắn gọi hắn mẹ kinh hỉ, nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, Kỳ Duyên phảng phất đã sớm biết đây hết thảy. Nàng lúc này vừa đúng xuất hiện ở cửa phòng sinh, lộ ra 10 tuổi tiểu nữ hài ngọt ngào dáng tươi cười nói ra. Tiểu Ngu tỷ tỷ sinh con sao? Trẻ con nhất định cực kỳ đáng yêu a. Đường Nhàn muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng quên nói cái gì. Cái này kỳ thật cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Chân thực ở sâu trong nội tâm, đối Đường Nhàn tới nói, nữ nhi cũng tốt, con trai cũng được, hắn đều sẽ thích, mặc dù nữ nhi về sau, đại khái cùng người nào đó ngây ngốc không phân biệt được. Xác thực đau đầu, bất quá nhìn thấy Linh Y ôm tiểu nữ nhi thời điểm, nhìn thấy Lê Tiểu Ngu một cái trán đều là mồ hôi. bờ môi đều hơi trắng bệch thời điểm, hắn vẫn là lập tức liền bị hình tượng này hòa tan. Bọn hắn về sau, nhất định hội trôi qua rất hạnh phúc. Đường Nhàn nói ra, chúng ta cũng là. Lê Tiểu Ngu thanh âm rất nhỏ, lộ ra thỏa mãn ý vị. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu hài tử sinh ra. Chuyện này rất nhanh truyền ra. Ước chừng một tuần sau, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liền vậy gặp Đường Nhàn hài tử. Cậu bé, hài nhi trong phòng, hai cái mị lực giá trị 95 nữ nhân không còn cãi nhau. Mà là lẳng lặng nhìn cái này Đường Nhàn hài tử nằm tại giường trẻ nít bên trên. Hắn về sau có phải hay không hội cực kỳ thông minh? Khanh Cửu Ngọc nói ra, Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nói ra, nói không chừng so Đường Nhàn càng thông minh, cũng khó nói so Đường Nhàn càng có thể yêu. Ta cảm thấy không chừng vẫn còn so sánh Đường Nhàn càng thụ nữ hài tử hoan nghênh. Hắn tương lai cũng là Bách Xuyên thị lãnh tụ a. Vậy dĩ nhiên là, dựa theo nhân loại thuyết pháp, có lẽ hắn vẫn là một cái so phụ thân hắn càng có thiên phú giả. Tóm lại, đây chính là một cái có thể vun trồng hạt giống tốt. Nhưng phải thật tốt giáo dục, không thể cùng phụ thân hắn một dạng. Như vậy không thành tín. Nói đến không thành tín, Bạch Mạn Thanh nhớ tới trước đó Đường Nhàn đưa tới đủ loại đoạn chương tiểu thuyết. Không hiểu sinh khí, gật gật đầu nói, là, đứa bé này ta hội thật tốt dạy hắn. Ngươi dạy hắn, ngươi dạy hắn cái gì? Ta đến, ta tốt xấu nhìn không ít sách, ngươi một cái hồ ly lại có thể làm cái gì? Ngươi đọc sách bên trong, có nửa chữ sách qua làm sao giáo đứa trẻ? Tóm lại, ta là sẽ không để cho ngươi cái này hồ mị tử đụng hắn. Thật tốt kinh doanh ngươi tiệm bán quần áo đi. Ta nhìn ngươi mới là. Đã như vậy thích xem sách. Này nhân gian tàng thư vô số. Liền xem thật kỹ sách đi thôi. Đứa nhỏ này ta thấy mà yêu. Tiểu Bạch Xà, ngươi vẫn là khác tham gia. Ta tốt xấu mang qua tiểu ni. Ngươi đây, nói như vậy, ngươi hay là cùng ta đoạt. Phải thì như thế nào? Hai nữ xảy ra tranh chấp. Đường Nhàn lúc trở về vừa lúc thấy cảnh ấy. Hắn lắc đầu, cảm thấy nữ nhân thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác nho nhỏ Đường còn thật là mị lực 10 phần. Không quá mạnh nhưng ở giữa. Hắn nhìn xem hai nữ tranh đoạt một màn. Giật mình minh bạch cái gì? Nguyên lai, là ý tứ này a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?